Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 879, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng giận, Cung Linh lung tiến lên trấn an ông ấy, đi đến sau lưng ông ấy xoa vai, cười vui vẻ nói, cậu là lớn nhất, cậu nói không gặp thì không gặp, con nghe lời cậu, cháu gái nói như thế. Cung Thành Tuấn nghe được cảm thấy rất vui vẻ, trở tay vỗ nhẹ lên tay cô nói, từ lúc con sinh ra đến bây giờ, những lúc con cần ông ta chưa bao giờ xuất hiện. Hiện tại con đã là mẹ rồi, có gia đình riêng của mình, không cần thiết phải gặp lại ông ta. Dạ được, không gặp, Cung Linh Lung nghe lời ông ấy. Cung Vãn Đường biết anh cả đau lòng cho hai mẹ con bọn họ. Trong lòng ông ấy vẫn luôn oán hận Thôi Chí Viễn. Thở dài nói, anh cả, vẫn là đi gặp anh ấy một lần đi. Lần này chắc chắn là hai ông bà già kia nói chuyện của Linh Lung cho anh ấy. Lần này anh ấy quay về, không gặp được hai mẹ con em thì sẽ không bỏ qua đâu. Lúc nãy Thôi Lan Chi cũng đã chuyển lời của anh ấy. Anh ấy chỉ muốn gặp bọn em, trò chuyện với Linh Lung. Chỉ thế mà thôi, Cung Vãn Đường hiểu biết con người của Thôi Chí Viễn. Lần này ông ấy về nước, mục tiêu chủ yếu là Linh Lung. Không gặp được cô, ông ấy chắc chắn sẽ không rời đi. Cho dù như thế nào thì ông ấy đúng là cha ruột về mặt huyết thống của Cung Linh Lung. Ông ấy có quyền được gặp cô. Còn những chuyện khác, ông ấy là người thông minh, cũng là người biết phân rõ phải trái, biết chừng mực, ông ấy sẽ không làm ra hành vi khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc chán ghét. Anh đi cùng nữa, Cung Thành Tuấn đã muốn đánh ông ấy từ lâu rồi. Lần này đưa cho ông ấy nắm đờ. Em đã đến trễ 20 năm luôn. Ông ấy đồng ý, Cung Vãn Đường cũng gật đầu chấp nhận. Được, chúng ta đi chung. Trong lúc nói chuyện bà vẫn luôn nắm C-H-A-T-T-A-I hàn tế. Thái độ đã rất rõ ràng. Hai vợ chồng bọn họ là một. Đến lúc đó ông ấy cũng sẽ đi cùng. Quyết định của Cung Vãn Đường làm hàn tế yên tâm hơn nhiều. Ông ấy dùng một tay ôm con trai, tay còn lại nắm chặt cô, âm thầm gật đầu với bà, trong mắt mang theo chút vui vẻ và sung sướng. Thôi Lan Chi nhận được điện thoại trả lời rất vui vẻ. Cũng hỏi bà, Vãn Đường, chị xem thời gian như thế nào thì phù hợp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 879 HTML. Buổi sáng Linh Lung rất bận, hẹn vào buổi tối đi, cứ để anh ấy quyết định thời gian, báo trước cho chúng tôi là được rồi. Được rồi, trưa mai tôi lại gọi điện thoại cho chị, để tránh cho bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Trước khi cúp điện thoại, Thôi Lan Chi còn bổ sung thêm một câu, Vãn Đường, chị cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, anh hai không có ý tưởng gì khác. Anh ấy chỉ là muốn gặp chị và con bé, cùng nhau ăn một bữa cơm trò chuyện mà thôi. Ngày hôm qua anh ấy về Kinh Đô, ngồi chung chuyến máy bay với anh cả của chị. Lúc đó không có mặt mũi tiến lên quấy rầy. Nếu anh cả của chị có rảnh thì cũng cùng đến gặp mặt trò chuyện đi. Được rồi, tôi biết rồi. Cung Vãn Đường nói xong lập tức cúp máy. Ngay sau đó, Thôi Lan Chi lập tức gọi điện thoại đến khách sạn. Thôi Chí Viễn biết bọn họ đồng ý gặp mình, vô cùng vui vẻ nói, Lan Chi, đã có thời gian cụ thể chưa? Vãn Đường nói anh cứ quyết định thời gian đi, buổi sáng Linh Lung rất bận, anh cứ hẹn vào buổi tối, anh chọn giờ, em lại chuyển lời cho bọn họ. Thôi Lan Chi chuyển lời cho ông ấy, được rồi, sáng mai anh lập tức đi sắp xếp. Thôi Chí Viễn sốt ruột muốn gặp hai mẹ con bọn họ ngay lập tức. Cúp điện thoại xong còn hỏi nhân viên trong khách sạn về các tiệm cơm nhà hàng tốt nhất trong Kinh Đô. Lương Vịnh Văn mới vừa đi xuống lầu lấy nước, cũng nghe được ông ấy hỏi thăm nhân viên khách sạn về chỗ tổ chức tiệc. Chờ ông ấy quay về phòng khách sạn rồi, lập tức đi đến hỏi ông ấy. Chí Viễn, anh muốn mời cha mẹ và bà con họ hàng khác nhà anh ăn cơm sao? Không phải, Thôi Chí Viễn không có ý định dẫn bà ta theo. Giọng điệu có vẻ rất lạnh nhạt. Sáng mai anh sẽ đi gặp cha mẹ. Tối cùng em gái đi gặp khách. Anh sẽ dẫn Tư Vi theo. Hai mẹ con em cứ ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi đi. Em đi cùng với anh và con. Để Tư Giao ở chỗ này nghỉ ngơi. Lương Vịnh Văn không muốn bị ông ấy bỏ sang một bên. Muốn tiếp xúc thâm nhập vào vòng bạn bè của ông ấy. Nó ở trước mặt em mà còn có thể gây sự được. Em đừng để nó rời khỏi tầm mắt mình. Thôi Chí Viễn ở chung phòng với con trai. Nói xong lập tức cầm quần áo của mình. Đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang để tắm rửa. Cách Trương.